Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, Người Một Nhà Lữ Hành. Phản hồi trang sách uông, sáng sớm phòng ngủ, đột nhiên vang lên tiếng kêu để cho Bảo Nhi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức qua. Miệng nhỏ của nàng bẹp vài cái, không có mở mắt, nói lầm bầm. A Thái đừng cãi, ta còn muốn ngủ, nhưng mà ghé vào nàng bên cạnh Thái Khắc vươn ướt sũng đầu lưỡi. Dùng sức thè lưỡi ra liếm mặt, cái này tiểu nha đầu vô pháp tiếp tục ngủ nướng. Nàng mở mắt cười khanh khách, dùng hai tay bưng lấy Thái Khắc lông xù đầu. Không cho người này tiếp tục thi triển vô địch thiên hạ thè lưỡi ra liếm mặt thần công. Được rồi, đừng làm rộn á. Ta hiện tại liền rơi giường. Thái Khắc lung lay đầu. Đối với Bảo Nhi phàn nàn cảm thấy ủy khuất. Uông ô tương đương, ta biết nha. Bảo Nhi hôn nó một mụm. Là ta để cho ngươi buổi sáng bảo ta rời giường. Hướng ngươi xin lỗi. Yêu ngươi á. Măm á. Thái Khắc. Ha ha ha. Uông ứng yêu Bảo Nhi. Bảo Nhi cười hắc hắc. Buông ra bị dỗ dành có ánh mắt híp lại thâm uyên Cerberus. Xốc lên chăn mỏng từ trên giường nhảy xuống tới. Nàng cởi bỏ chân, nhanh chóng địa chạy tới bên cạnh buồng vệ sinh. Mỗi sáng sớm lên chuyện làm thứ nhất, đó là đương nhiên là đánh răng rửa mặt. Tiểu nha đầu thuần thục địa đứng ở chuyên môn vì nàng phối trí ghế đầu. Nhìn xem trong gương chính mình, há hốc miệng ra, a. Tương đương sau một khắc, bày đặt tại rửa mặt đài kem đánh răng cùng đánh răng như là bị một đôi vô hình tay nâng. Tự động bay tới trước mặt nàng, kem đánh răng che xoáy khai mở, một đoạn trắng noãn cao thể ép ra ngoài, vừa vặn rơi vào đánh răng trên đầu. Bảo Nhi đưa tay nắm lấy đánh răng, cầm qua vừa mới tiếp hảo nước nha vạc, đối với tấm gương bắt đầu đánh răng. Ba ba đã nói. Nếu như không hảo hảo đánh răng soát sạch sẽ, kia miệng hội thối thúi, hàm răng cũng sẽ hư mất. Cho nên mỗi lần đánh răng, nàng đều soát rất chăm chú. 2 phút, một ngụm trắng noãn sạch sẽ hàm răng mới mẻ xuất hiện. Good, Bảo Nhi cho mình chọn cái khen, cất kỹ đánh răng cùng nha vạc, lấy thêm qua khăn mặt thả nước ấm rửa mặt, hoàn thành rửa mặt công tác. Nàng không có quên hướng chính mình trên mặt bôi lên thượng hương hương. Cuối cùng vỗ vỗ khuôn mặt. Một lần nữa trở lại trong phòng ngủ. Tiểu nha đầu hướng phía tủ quần áo phất phất tay. Cửa tủ vô thanh vô tức địa mở ra. Dắt ở bên trong mấy bộ váy lập tức hướng lên hiện lên trôi nổi như này xuất ra. Quay quanh tại nàng xung quanh. Bảo Nhi nhìn trái nhìn phải ngó ngó, lộ ra làm khó thần sắc. A Thái, ngươi nói ta hôm nay mặc kia bộ y phục tốt, là cái này, còn là cái này, hoặc là cái này, ngươi cứ nói đi. Thái Khắc, uông uông uông, hảo ba, chợt nghe rồi của ngươi. Bảo Nhi cuối cùng lựa chọn một kiện quần bò, lại phối hợp nón cao bồi thật là thích hợp ra ngoài lữ hành a. Nàng phất tay đem kia váy của nó treo trở lại trong tủ treo quần áo. Chuẩn bị thay đổi quần bò. Vừa nâng lên phục, tiểu nha đầu nghĩ tới cái gì? Đối với nằm sấp trên sàn nhà Thái Khắc chớp hai mắt. A Thái, ô tương đương Thái Khắc ngoan ngoãn nâng lên hai cái của nó tay chó. Cực kỳ chặt chẽ địa bưng kín một đôi mắt chó. Uông không nhìn, A Thái tối nghe lời nha. Bảo Nhi hi hi cười cười, chập choạng trơn trượt địa cho mình thay xong y phục. Được rồi, chúng ta ăn điểm tâm đi thôi. Nghe được, bữa sáng, hai chữ thăm ăn Thái lập tức từ trên sàn nhà. Nhảy, hấp tấp theo sát tiểu nha đầu rời đi phòng ngủ. Bảo Nhi nhảy nhảy khiêu khiêu địa hướng dưới lầu chạy vừa hát, vui vẻ hồ nước trồng. Mộng tưởng liền biến thành hải dương. Trông ánh mắt miệng rộng, đồng dạng hát vang rồi, cho ta mượn một đôi tiểu xí bàng, liền có thể bay về phía Thái Dương. ta nghĩ giống như kỳ tích ngay tại trên người. Vui vẻ một cái tiểu thanh con ếch. Lạp lạp rồi nha. Nàng thanh thúy êm tai vui sướng ngọt ngào tiếng ca từ trên lầu truyền tới dưới lầu. Trong phòng tới lui phiêu đãng, để cho đắm chìm trong nắng mai bên trong lâm giang nhà cũ nhiều vài phần sinh lực cùng tức giận. Phương Vịnh Hà cười hô, Bảo Nhi, mau tới ăn điểm tâm nha. Tới, Bảo Nhi xuống lầu chạy tới món ăn trước bàn ngồi xuống. Nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ hỏi, ba ba đâu này? Phương Vịnh Hà tại trước mặt nàng mang lên chiếc đũa cùng cái thìa. Nói, ngươi ba ba có việc đi ra, rất nhanh sẽ trở lại. Bảo Nhi, a hát, nàng có phần nho nhỏ lo lắng. Bởi vì hôm nay là ra ngoài du lịch, Tả Nghị đem mang nàng đi đến kinh thành. Sau đó nàng liền có thể lần nữa nhìn thấy Kỳ Kỳ. Đêm qua, nàng trả lại cùng Kỳ Kỳ thông qua điện thoại, nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này. Kỳ Kỳ rất vui vẻ, nói tại kinh thành chờ nàng qua. Ba ba sẽ không tha bồ câu à? À nha, không muốn không muốn, ăn trước bánh bao, ếch. Trước cho A Thái ăn bánh bao, Thái Khắc ngồi xổm bên chân, nước miếng đều nhanh chảy xuôi thành sông. Bảo bối, Bảo Nhi vừa mới cho Thái Khắc cho ăn cái bánh bao, Tả Nghị liền từ trên lầu đi xuống, cùng Cố Vân Tích một chỗ. Tả Nghị sớm liền đi xem cảnh hồ uyển bên kia nhà mới. Chủ yếu là cùng Cố Khải cùng Trương Vân vợ chồng thương lượng một chút sự tình. Cố Khải vợ chồng trở lại Hàng Châu cũng được một khoảng thời gian rồi. Hai người đều là 50 ra mặt niên kỷ, không muốn rảnh rỗi ở trong gia không có việc gì, cho nên thu xếp lấy làm điểm sinh ý. Thế nhưng hai người tiền vốn có hạn, xuất ngoại vài năm một lần nữa trở về, cũng không biết làm cái gì sinh ý mới tốt. Sau đó Tả Nghị cùng Cố Vân Tích thương lượng một chút. Muốn cho lão hai phần nhận thầu Lâm Giang cổ trấn mặt tiền cửa hàng. Lâm Giang cổ trấn trước mắt vẫn còn ở đại quy mô cải tạo. Dự tính sang năm hơn nửa năm liền có thể chính thức đối ngoại mở ra. Đến lúc đó đem cùng Tân Thiên Hoàng võ đạo quán một chỗ. Trở thành Tiền Giang bờ nam một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Tại quy hoạch, cổ trong trấn có không ít mặt tiền cửa hiệu. Kinh doanh truyền thống quà vặt, thủ công nghệ phẩm, Cố Khải vợ chồng thuê vào nhà trọ mặt về sau vô luận là làm ăn uống còn là buôn bán bán. Sinh ý là không cần lo lắng, muốn biết rõ Thiên Hoàng võ đạo quán một khi xây dựng thành công. Tuyển nhận đệ tử số lượng ngàn vạn, cộng thêm du khách cùng xung quanh cư dân, nhân khí khẳng định rất cao. Trên thực tế cổ trấn khai phát công ty bên kia gần như mỗi thiên đô có thể đón đến trưng cầu điện. Thoại, muốn sớm mua sắm hoặc là thuê cửa hàng người nhiều vô số kể. Tả Nghị cho Cố Khải vợ chồng an bài. Vậy khẳng định là trong trấn tốt nhất cửa hàng. Nói xong, hắn mang theo Cố Vân Tích một chỗ trở lại Lâm Giang nhà cũ. Bảo Nhi này hạ phóng tâm. Ba ba, ma ma, ai? Tả Nghị cùng Cố Vân Tích đồng thời đáp ứng. Tả Nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nói, không muốn chỉ cấp Thái Khắc Huy, ngươi cũng mau ăn, ăn no rồi chúng ta liền đi. Bảo Nhi nhanh chóng bỏ xuống tội nghiệp tham ăn Thái, toàn lực giải quyết chính mình bữa sáng. Cố Vân Tích nhìn xem đều lo lắng, đừng quá sốt ruột, cẩn thận nghẹn lấy, ăn xong bữa sáng. Đã chuẩn bị hảo hành trang Tả Nghị, Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi ba người cho Phương Vịnh Hà cáo từ. Phương Vịnh Hà cười tủm tỉm, ra ngoài hảo hảo chơi, chơi nhiều vài ngày, nàng là hy vọng nhất thấy được Tả Nghị cùng Cố Vân Tích hợp lại. Một nhà ba người cùng cùng Mỹ Mỹ, đó mới nghiêm túc đang hạnh phúc, bởi vậy nàng cảm thấy rất vui vẻ, mà lần này lữ hành. Ba người đem lấy tự giá bơi lội phương thức đi hướng rất nhiều địa phương. Trạm thứ nhất chính là kinh thành. Chú thích, Bảo Nhi hát chính là Tiểu Nhảy Con Ếch. Làm thơ, Bành Quân, Lý Nhuận https.